Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái, rất nhanh, ngày mới nữa lại bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy sớm, rửa mặt ăn sáng rồi xuống lầu đến phòng hội nghị. Hôm qua Lục Thiếu Hoa đã dặn Lý Chí Kiệt bọn họ chuẩn bị sẵn tư liệu về mỏ dầu, qua một đêm chuẩn bị, sáng nay có lẽ là những tư liệu đã chuẩn bị đủ để Lục Thiếu Hoa nắm rõ chi tiết và số lượng mỏ dầu mà căn cứ có. Thực tế cũng là như vậy, qua một đêm chuẩn bị, Lý Chí Kiệt đã sắp xếp xong tất cả các tư liệu về mỏ dầu, và in ra làm mấy bản, để trên bàn phòng hội nghị, đợi Lục Thiếu Hoa xem qua. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ tất cả tư liệu, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ lật và xem một cách qua loa, không xem kỹ, chủ yếu là nghe mấy người Lý Chí Kiệt trực tiếp báo cáo. Như vậy Lục Thiếu Hoa mới nắm và hiểu rõ ràng hơn. Đúng là Lý Chí Kiệt đã không làm Lục Thiếu Hoa thất vọng, sau khi Lục Thiếu Hoa đặt tài liệu trong tay xuống bàn, anh ta liền bắt đầu giới thiệu. Từ khi bắt đầu thực thi kế hoạch dầu thô đến nay, tổng cộng chúng ta đã mua được 32 mỏ dầu, trong 32 mỏ dầu này có 4 mỏ dầu của Liên Xô, mà trong 32 mỏ dầu thì tổng cộng có 5 mỏ dầu cỡ trung, 27 mỏ khác đều là cỡ nhỏ, là loại cỡ nhỏ nhất, hàm lượng dầu thô không cao lắm. Mỏ dầu chứ không phải là củ cải trắng, hễ cứ tưới nước bón phân càng nhiều thì càng lớn, số lượng dự trữ dầu thô của Trung Đông mặc dù rất nhiều, nhưng muốn có được cũng cực kỳ khó, nay có được 32 cái đã là không dễ dàng gì rồi, lại còn nhờ vào một số tiền lớn và danh tiếng của binh đoàn lính đánh. Thuê hổ gầm mới có được, nếu là một thế lực bình thường, muốn mua một cái cũng là rất khó. Người khác nghĩ thế nào Lục Thiếu Hoa không biết, theo như hắn nghĩ có được 32 mỏ dầu đã là một con số làm hắn mãn nguyện rồi. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó nói, 32 mỏ dầu đã khai thác được 2 cái, 2 cái cỡ trung cũng gần khai thác xong, trừ đi 4 cái thì còn lại 28 cái, vẫn còn ít sao. 32 cái mỏ dầu đúng là một con số lớn, nhưng so với dự đoán của Lục Thiếu Hoa thì vẫn có chút chênh lệch. Kế hoạch dầu thô của Lục Thiếu Hoa không thể chỉ có chút dầu thế này, vẫn còn một thứ quan trọng hơn, Lục Thiếu Hoa không muốn chỉ chăm chăm khai thác các mỏ dầu cỡ vừa và nhỏ. Kích cỡ của mỏ dầu là dùng hàm lượng dầu thô để đánh giá, nhưng dự tính dù sao cũng chỉ là dự tính, không có con số chuẩn. Xác tuy nhiên con số dự tính này quyết định giá thành bán ra. Lượng dầu thô của một mỏ dầu cỡ trung khai thác ra có thể bằng tổng số của mấy cái thậm chí mười mấy cái mỏ dầu cỡ nhỏ, mà lượng dầu thô một mỏ dầu cỡ lớn khai thác ra có thể bằng tổng số của mấy chục thậm chí mấy trăm mỏ dầu cỡ nhỏ. Vì thế, Lục Thiếu Hoa hướng tới mấy mỏ dầu cỡ lớn, chỉ là muốn mua được một mỏ dầu cỡ lớn không phải chuyện dễ dàng đến vậy, không có mạng lưới quan hệ và thực lực thì không thể mua được. Đúng thế, khai thác xong 4 cái chỉ còn lại 28 cái thôi. Nhận được sự khẳng định của Lục Thiếu Hoa, mấy người Lý Chí Kiệt rất vui, tuy nhiên với tư cách là người trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt không thể đắc ý vênh váo được, vội vàng cam đoan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng mua thêm nhiều mỏ, dầu hơn nữa. Lục Thiếu Hoa không vội nói, im lặng một lúc để suy nghĩ rồi mới nói tiếp. Không cần phải triển khai hành động nhanh thế, theo dự tính, trong số các mỏ dầu chúng ta mua được, hàm lượng dầu thô của số mỏ dầu đó đều không nhiều, chúng ta nên dừng những hoạt động như thế này lại, nhìn xa một chút, dã tâm lớn một chút. Tài liệu mà mấy người Lý Chí Kiệt chỉnh lý có đề cập đến hàm lượng của từng mỏ dầu, Lục Thiếu Hoa cũng xem qua một số, lại thêm bình thường nhận được tài liệu báo cáo của Lý Chí Kiệt gửi đến, thông tin Lục Thiếu Hoa nắm biết được cũng rất nhiều, giờ quyết định ngừng lại kế hoạch của mấy người Lý Chí Kiệt cũng bởi vì hắn thấy nếu tiếp tục tiến hành như vậy thì không ổn. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa cố ý đến châu Phi là có mục đích và lại mục đích không phải chỉ. Có một ngoại trừ việc xem tình hình hiện tại của binh đoàn lính đánh thuê hổ gầm, mỏ dầu là việc quan trọng nhất đối với Lục Thiếu Hoa, giờ xem xét lại tỉ mỉ hơn tình hình của mỏ dầu, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Những người trong phòng hội nghị lúc này không ai nói câu nào, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào Lục Thiếu Hoa như dò hỏi. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không để cho bọn họ thất vọng, tuy nhiên hắn không nói ra mục đích cuối cùng của mình ngay, mà hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì cả. Mạng lưới quan hệ ở khu Trung Đông của chúng ta thiết lập như thế nào rồi? Rất nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông đều có sự tồn tại của hoàng thất, mỗi một hoàng thất đều có một vị trí riêng biệt. Bề ngoài thì bọn họ không hề nắm chính quyền, nhưng sức ảnh hưởng của họ cũng không thể coi thường được, nếu như người trong hoàng thất đứng ra hạ bệ tổng thống, không chừng ngày thứ hai vị tổng thống đó phải từ chức, đây chính là địa vị của bọn họ, rất tự nhiên, vì hoàng thất chính là biểu tượng tượng trưng của một đất nước. Đừng nói là các quốc gia Trung Đông, ngay cả ở châu Á các hoàng thất cũng có quyền lực tối thượng, cũng như thiên hoàng hoàng thất của một đảo quốc nhỏ, năm đó phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc cũng là do thiên hoàng của bọn họ khởi xướng. Các đất nước khác cũng như vậy, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc cũng đều có hoàng thất, mỗi một hoàng thất đều có sức ảnh hưởng riêng, và còn có quyền lực tuyệt đỉnh. Đương nhiên, quyền lực cũng không thể làm cơm ăn, quan trọng vẫn là họ nắm gì trong tay. Theo như Lục Thiếu Hoa biết, trong số các hoàng thất ở khu vực Trung Đông thì Ả Rập Saudi là một hoàng thất không những có quyền thế tuyệt đối mà còn sở hữu rất nhiều mỏ dầu, mỗi một thành viên nhánh chính của hoàng thất đều được phân cho một mỏ dầu cỡ to hoặc nhỏ. Hiện giờ Lục Thiếu Hoa đang thực thi kế hoạch dầu thô, các mỏ dầu của hoàng thất trở thành mục tiêu của Lục Thiếu Hoa, điều mà hắn nhắm đến chính là mỏ dầu trong tay họ, nếu có thể mua được quyền khai thác dầu từ hoàng thất thì Lục Thiếu Hoa vẫn còn cần phải nghĩ cách để đi tìm mục tiêu. Nhưng trước đó cần phải thiết lập mối quan hệ tốt với các nước.